Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 331, bắt ngươi tế đao, góc truyện audio.com, ngừng tụ ra phục ma ấn, mấy có lẽ đã hao hết Tô Tử Mặc linh lực. Tô Tử Mặc căn bản là không có nhìn song phương bí thuật đối bính, kết quả tại tập kích bất ngờ trong quá trình, tay phải trực tiếp theo trong túi chữ vật lấy ra một chương đại cung, ba căn mũi tên nhọn đã lên dây cung, nhắm trúng giữa không trung Phong Hạo Vũ. Lần này động tác như nước chảy mây trôi cùng loại, như là diễn luyện vô số lần giống nhau. Cái kia nhìn như bình thường đại cung đột nhiên sáng lên bốn đạo linh quang, đúng là một kiện cực phẩm linh khí. Cung như mãn nguyệt, mũi tên giống như sao băng. Hiu, u u, hiu, u u, hiu, u u, ba mũi tên phá không mà đi, ba điểm hàn mang trong nháy mắt tựu đi tới Phong Hạo Vũ trước người. Tốc độ quá là nhanh, cùng lúc đó, giữa không trung huyết sắc đầu lâu cùng màu vàng bàn tay đụng vào nhau. Huyết sắc đầu lâu một cái đem màu vàng bàn tay nuốt vào đi, dừng lại một chút, đầu lâu trên hiện ra từng đạo vết sách phóng xuất ra vô tận kim quang, ầm ầm nổ. Phong Hạo Vũ tránh né trước mặt mà đến ba điểm hàn quang, lại đột nhiên đã bị hai loại bí thuật ảnh hưởng trùng kích, thân hình dừng lại chậm nửa bước. Phốc, huyết quang thoáng hiện, một cây mũi tên nhọn xẹt qua Phong Hạo Vũ gương mặt, sai một ly, liền đem đầu lâu của hắn đâm thủng. Tạch tạch, mặt khác hai cây mũi tên nhọn, Phong Hạo Vũ không cách nào hoàn toàn né qua, ngay giữa sau lưng mở ra linh cánh. Một đôi mà linh cánh tại chỗ vỡ vụn, Phong Hạo Vũ thân hình rơi xuống. Oanh, nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn từ phía dưới truyền đến, toàn bộ kim chi khu vực mặt đất tựa hồ cũng tại lắc lư, dường như trời sập đất sụt. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tô Tử Mặc hai chân hung hăng đạp trên mặt đất, hoàn toàn bằng vào thân thể bộc phát vậy mà bay lên không nhảy lên. Trong nháy mắt liền đi tới Phong Hạo Vũ hướng trên đỉnh đầu. Cái này độ cao khoảng chừng 10 trượng, coi như là kim đan chân nhân bằng vào thân thể bộc phát cũng chưa chắc có thể nhảy được rồi cao như vậy. Oanh long long, rầm rầm, ngay sau đó, ngũ hành tán trong ngoài tu sĩ cũng nghe được một hồi quỷ dị âm thanh. Tựa hồ là cuồn cuộn thần lôi, lại tựa hồ là hải triều bắt đầu khởi động, còn kèm theo hung ác thô bạo hổ báo chi âm, làm cho người tâm thần có chút không tập trung. Mà những âm thanh này, lại là tới từ ở Tô Tử Mặc trong cơ thể. Phong Hạo Vũ, hôm nay ta lấy ngươi tế đao. Một thanh khoảng chừng cao hơn nửa người trầm trọng trường đao, đột nhiên hiện tại Tô Tử Mặc trong tay, linh lực dũng mãnh vào, năm đạo linh văn phóng xuất ra một đoàn chướng mắt huyết quang. Huyết thối xuất thế, cực lớn thân đao màu đỏ tươi ướt át, thân đao rung động lắc lư, phát ra một hồi đua tiếng chi âm, sát khí lẫm lẫm, khiếp người tâm hồn. Chết, Tô Tử Mặc vận chuyển huyết mạch, toàn bộ người tựa hồ phình to một chút, hai tay nắm ở huyết thối đao từ trên trời giáng xuống, dắt không thể địch nổi khí thế, hung hăng hướng phía Phong Hạo Vũ đỉnh đầu chém xuống. Huyết thối đao tựa hồ có thể hoàn mỹ dung hợp Tô Tử Mặc huyết mạch trên thân đao, vậy mà hiện ra một vòng tia máu. Hư không tựa hồ cũng bị huyết thối đao chém thành hai khúc. Tô Tử Mặc đợi một đao kia, đợi được quá lâu. Vô luận phía trước phục ma ấn, còn là chính giữa bắn ra ba mũi tên, trên thực tế cũng là vì một đao kia làm chuẩn bị, chính là nhượng Phong Hạo Vũ tránh cũng không thể tránh. Đây là Tô Tử Mặc xúc thế một kích, góc truyện audio.com, sẽ không bại lộ tu yêu điều kiện tiên quyết phía dưới, đây cũng là Tô Tử Mặc có thể bộc phát ra một kích mạnh nhất. Thân thể, huyết mạch, linh lực ba người giữa hoàn mỹ dung hợp, đang phối hợp huyết thối đao lực sát thương, Tô Tử Mặc tin tưởng, Phong Hạo Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong Hạo Vũ hơi hơi ngửa đầu trông thấy một màn này, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch vô cùng, dường như trong nháy mắt về tới mấy năm trước tại trận phong linh đấu tràng trên thảm bại một khắc. Chỉ bất quá, mấy năm trước hai người là đồng môn. Vài năm sau, hai người là sinh tử đại địch, còn lần này, Tô Tử Mặc không có nương tay. Trong điện quang hòa thạch, Phong Hạo Vũ không kịp nghĩ nhiều, bàn tay rơi vào trên túi chữ vật lấy ra một kiện huyết sắc tấm thuẫn, trong nháy mắt phình to, ngăn cản lên đỉnh đầu trên. Oanh, huyết thối đao đâm vào huyết sắc trên tấm chắn, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Phong Hạo Vũ như bị sét đánh, toàn thân đại chấn, trong hai mắt toát ra vẻ kinh ngạc, lấy ra chạy trốn ngọc phù, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bóp nát. Một đạo quang hoa thoáng hiện, ầm, món đó huyết sắc tấm thuẫn rơi xuống rơi trên mặt đất, không còn chút máu, trên tấm chắn hiện ra từng đạo vết rách, đúng là bị huyết thối đao một cái chém nát. Phong Hạo Vũ thân hình lóe lên một cái, biến mất tại kim chi trong khu vực. Trên quảng trường, hào quang lại lóe lên, Phong Hạo Vũ hiện thân, ngang nằm trên mặt đất lên, khuôn mặt nhạt như kim. Hà, huyết nha vương thân hình lóe lên, đi vào Phong Hạo Vũ trước người, cúi đầu nhìn xem Phong Hạo Vũ bộ dạng, trừng mắt hai mắt, bắt đầu khởi động lấy vô tận sát cơ. Tô, Tử, Mặc, huyết nha vương thanh âm băng lãnh rét thấu xương, từng chữ một nói. Phong Hạo Vũ tự hồ đều muốn mở miệng nói chuyện, nhưng há miệng ra, phun ra một bãi màu đỏ tươi máu tươi còn kèm theo vỡ vụn máu khối, nhìn thấy mà giật mình. Phần đông tu sĩ trong lòng rùng mình, Phong Hạo Vũ phun ra máu khối, hoàn toàn chính là vỡ vụn nội tạng. Một đao, mặc dù Phong Hạo Vũ theo ngũ hành tán trong trốn tới, nhưng trong cơ thể lục phủ ngũ tạng cũng bị Tô Từ Mặc một đao chấn vỡ, đã không sống nổi. Mọi người im lặng, tu luyện phiếu miểu phong ba đại bí thuật tu vi cảnh giới cũng so với tay cao trọn vẹn hai giai Phong Hạo Vũ, lại bị Tô Từ Mặc một đao đánh chết. Cái này kết cục ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cái này vốn là một cái không có khả năng hoàn thành sự tình, nhưng phát sinh ở mọi người trước mắt. Huyền Dịch tránh mắt phức tạp, khẽ thở dài. Văn Hiên, ngươi hãy nhìn đến, Phong Hạo Vũ cái này một thân tu vi, đã bị phiếu miểu phong đệ tử thân lấy tay về rồi, ngươi tâm nguyện đã xong, cũng có thể nhắm mắt. Một số kim đan chân nhân lắc đầu không nói. Khi sư diệt tổ, giết hại đồng môn, tại trong tu chân giới đều là tối kỵ, Phong Hạo Vũ rơi vào kết cục này, coi như là ác hiệu ác báo. Ngươi khoan hãy nói, cái này phiếu miểu phong thường cách một đoạn thời gian, tổng có thể ra đời một cái kiểu loại yêu nghiệt nhân vật quả nhiên là có đại khí vận tông môn. Ngoại trừ Tô Từ Mặc còn có ai à, 1000 năm trước trúc cơ cảnh vô địch chính là cái kia. À, là hắn, nghe nói hắn về sau mưu phản tông môn, rơi vào ma đạo rồi. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận cơ yêu tinh nhãn châu xoay động, đột nhiên tiến đến Cố Tích bên cạnh truyền âm hỏi. Cố gì, bọn hắn nghị luận chính là Tu La Tông cái vị kia rồi sao? Ừ, Cố Tích thần sắc không thay đổi, lên tiếng. Gocchuyenaudio.com, cơ yêu tinh hì hì cười cười, nói. Cố gì, nghe nói vị kia với ngươi quan hệ không đơn giản a, nói cho ta một chút chứ sao? Đi một bên, Cố Tích chừng cơ yêu tinh liếc trong giọng nói lộ ra một tia oán trách có khác phong tình. Ngũ hành tán ở bên trong, tất cả cái khu vực hỗn chiến, đã chuẩn bị kết thúc. Kim chi trong khu vực Tô Từ Mặc đáp xuống mặt đất lên, huy động tay áo, đem trên mặt đất 18 chuôi cực phẩm linh khí thu hồi trong túi chữ vật. Tô Từ Mặc cùng Phong Hạo Vũ ở giữa quyết đấu quá là nhanh. Trên cơ bản chỉ là một hai hiệp cũng đã chấm dứt, mọi người cũng không kịp đoạt một thanh cực phẩm phi kiếm ly khai. Tô Từ Mặc ngắm nhìn bốn phía thản nhiên nói, chư vị đạo hữu các ngươi ly khai đi, khu vực này danh ngạch. Ta phiếu miểu phong chiếm được, vô cùng đơn giản một câu, rồi lại lộ ra nghiêm túc khí phách. Tiểu bàn tử lập tức cảm thấy máu nóng dâng lên, hận không thể gào khóc giống to vài tiếng. Tiểu bàn tử vui vẻ chạy đến Tô Từ Mặc bên cạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, trừng mắt mắt nhỏ mọi nơi nhìn xem, lại sinh ra một loại gặp khi lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác. Cách chương.